Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1096, chương 1109, tân thời đại. Hai canh, đề cử đọc, vú em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn 21.119 năm tại năm. Trước toàn cầu liên minh đại biểu hội, đây là một cái bị thế giới giả tưởng người chơi các đại biểu định nghĩa vì tốt nhất cùng xấu nhất thời đại, đương nhiên. Khái niệm cũng không phải là bọn họ sở tạo nên. Tại hơn 100 năm trước, cũng đã từ tổ phụ của bọn hắn nhóm sáng tạo ra xuất ra. Bất quá giống như khái niệm sở định nghĩa như vậy, ở trong thời đại này hết thảy đều là có thể mong muốn. Đối với vĩ mô xã hội loài người mà nói, vô luận là càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh, hoặc là đủ để hủy diệt phàm vật quốc độ lực lượng. Vô luận là không là thời gian sở tàn lụi mỹ mạo, hoặc là không bị tật bệnh sở khốn nhiễu thân thể. Ở thời đại này, hết thảy đều có thể có được phát huy tác dụng vô cùng hiển lộ rõ ràng. Nhưng đương đây hết thảy trầm xuống đến cá thể thời điểm, có lẽ liền không nhất định tốt đẹp như vậy. So với 100 năm ma lực chưa cao hứng thời đại, mọi người chất lượng sinh hoạt hiển nhiên lấy được rất lớn đề thăng. Thế giới khác khai phát, có nghĩa là thổ địa không được trở thành làm phức tạp vật chất giới nhân loại văn minh phát triển. Nhân tố, mặc dù có rất nhiều người không nguyện ý xa xứ, nhưng đồng dạng cũng có dứt khoát lựa chọn di dân tồn tại. Chung quy, vì ủng hộ và chậm lại vật chất giới sinh thái áp lực, toàn cầu liên minh cũng vì này bỏ ra rất lớn ưu đãi chính sách. Nhưng có lẽ, giống như cổ xưa tông giáo nói cầu không phải đau khổ. Tại vật chất dần dần giàu có với tư cách là bối cảnh, mọi người trong nội tâm kỳ vọng cũng dần dần lên cao. Đây là người ủng hộ loại tiến bộ bản tính vĩnh viễn chưa đủ ý chí, mới có thể khiến cho văn minh càng thêm chắc tuyệt địa tiến bộ. Nhưng có khi, quá sặc sỡ thế giới đối với trăng xám cá thể mà nói, là một loại càng thêm tàn khốc thống khổ, tựa như nộ mỗ đồng dạng, đã từng có được qua chí khí sinh mệnh, cũng sẽ ở băng lãnh hiện thực trước mặt dần dần lắng lại. Không có cường đại huyết mạch, không có bậc cha chú ban cho, không có bắt kịp tốt nhất thời đại, loại này mộng tưởng cùng hiện thực mâu thuẫn, hội dẫn đến cá nhân ý chí to lớn tê liệt cùng đau đớn. Cũng bởi vậy, tại 2077 năm thời điểm, liên quan giả thuyết võng du ra đời, nhưng nụ mỗ cũng không thích kia biểu diễn. Hắn cảm thấy đó là tại lãng phí sinh mạng của mình. Đương nhiên, tổ phụ của hắn cũng không nghĩ như vậy. Nụ mỗ tổ phụ là một cái điển hình vật chất giới nhân loại. Hắn tại ma pháp hạt cao hứng thời đại sinh ra, cũng trải qua đã từng siêu phàm văn minh trùng kích, quá mức chí nhiệt huyết thời kỳ tham dự qua đối kháng dị vực văn minh chiến tranh. Bất quá đối với này, nộ mỗ biểu thị có chút hoài nghi. Chung quy, tổ phụ của hắn nhìn lên thậm chí so với hắn càng thêm gầy yếu. Bất quá, nộ mỗ cũng không nghi vấn qua tổ phụ. Bởi vì tổ phụ đối đãi hắn rất tốt, cũng không bởi vì con lai nguyên nhân kỳ thị hắn. Nộ mỗ tổ phụ là một cái giả thuyết trò chơi cuồng nhân. Hắn luôn là hứng thú với ở trên bàn ăn giảng thuật hắn tại trong trò chơi quát sát phong vân chuyện xưa, tuyệt không chú ý đến hắn đã là một vị trăm tuổi lão nhân. Sau đó, sẽ bởi vì trong đó dính đến một ít người chơi nữ mà có chút ghen ghét tổ mẫu cho nắm chặt lỗ tai. Cầu xin tha thứ, kia đúng là một đoạn khoái hoạt thời gian. Nhưng về sau bởi vì tổ phụ thân thể nguyên nhân, mà vùng núi chữa bệnh tương đối chế ngự, cho nên liền di cư đến thành thị. Hiện tại, này khối từ cao tổ phụ truyền xuống núi rừng, liền từ tổ phụ giao cho nộ mỗ tới xử lý. Trên thực tế, đây là hẳn là từ phụ thân của nộ mỗ kế thừa. Nhưng phụ thân của nộ mỗ cự tuyệt, bởi vì hắn tại trong thành thị có một phần có chút thể diện công tác. Cho nên nói, ngươi liền chuẩn bị tại đây mảnh núi rừng qua hết thanh xuân của ngươi. Tung thanh âm luôn là khó tránh khỏi mang theo vài phần mỉa mai. Đương nhiên, nộ mỗ cảm thấy vậy cũng có thể là bởi vì nó bị tín đồ vứt bỏ nguyên nhân. Ít nhất, dê của ta sẽ không phản bội ta. Nộ mỗ thuận miệng trả lời một câu. Hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng như thế nào cùng Tung giao tiếp. Trong lòng của hắn đương nhiên tràn ngập một ít tham vọng. Nhưng hắn không thể để cho Tung phát giác. Mặc dù đối với này, nộ mỗ cũng không phải vô cùng am hiểu, nhưng hắn biết được, ẩn nấp chính mình chân thật ý nghĩ luôn là sẽ không mang đến sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói rất đúng, nhưng dê lại vô pháp vì ngươi mang đến lực lượng. Tung trầm mặc một hồi chậm rãi nói, cho nên, ngươi có thể cho lực lượng của ta. Nộ mỗ lắc đầu. Ngươi thậm chí vô pháp bại lộ ở cái thế giới này dưới ánh mặt trời. Đúng vậy, Tung thanh âm rồi đột nhiên trở nên có chút kịch liệt. Nó tựa hồ cảm thấy có chút phẫn nộ. Ta vô pháp một mình xuất hiện trên thế giới này. Dù cho ta đã không còn là thần, ta không muốn thừa nhận điểm này. Nhưng ta biết, ta sợ hãi tử vong. Cũng không phải là bởi vì ta sợ hãi tịch diệt. Tung thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, tựa hồ mang theo loại nào đó âm lãnh lực lượng. Nó dừng một chút, sau đó dùng bao hàm hận ý thanh âm nói. Chỉ là, ta muốn nhìn xem một ít gia hỏa chết ở trước mặt của ta. Ta vô pháp mang cho lực lượng ngươi nhưng ta có thể chỉ dẫn ngươi như thế nào đạt được lực lượng. Mà với tư cách là gia lớn, giờ khắc này... Nộ mỗ tựa hồ có thể cảm giác được Tung ngưng mắt nhìn. Nó đang dừng ở linh hồn của hắn. Sau đó từng chữ một nói. Thay ta giết đi thần nhóm. Nộ mỗ cũng không hiểu biết. Vì cái gì Tung sẽ cảm thấy hắn có thể thay nó hoàn thành báo thù. Chung quy, từ trong lời nói của nó có thể cho ra. Địch nhân là mấy cái thần. Nhưng này vẫn là đầy đủ tràn ngập giá trị giao dịch. Bởi vì hắn vốn cũng không có cái gì lựa chọn. Hắn thật sâu biết được chính mình bình thường. Cũng không hề vì Tung xuất hiện mà có chỗ chần chờ. Dù cho ý vị này là loại nào đó không rõ kết cục. Hắn vẫn hội làm việc nghĩa không được chùn bước. Bình thường người muốn ở thời đại này hiển lộ rõ ràng ý chí của mình. Lại có thể nào không trả giá lớn đâu này. Mà cùng lúc đó... Tại tuyệt đại đa số sinh linh cũng không thể quan sát đo đạc đến vũ trụ chỗ sâu trong. Một cái thân thể khổng lồ đang ngồi xếp bằng không sai. Tựa hồ phát giác được loại nào đó dị động. Rồi đột nhiên, theo một vòng chói mắt kim quang, hai cái như thái dương đẹp mắt con người mở ra. Thần lực, cảm giác lấy trong hư không truyền đến mỏng manh thần tính hương vị. Dịch Thu ánh mắt trong chớp mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía vật chất giới. Không có bất kỳ may mắn, Dịch Thu trực tiếp phát hiện nộ mỗ cùng với bám vào hắn trong ý thức thần tính tàn hồn. Dịch Thu có thể từ thần tính trên người tàn hồn, ngửi được vài phần thần lực hương vị, nhưng rất hiển nhiên, nó đã không còn là thần. Dịch Thu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cái này cũng không tại hắn xử lý phạm trù ở trong. Phàm tính sinh mệnh cực hạn. Tại sinh mệnh đẳng cấp thượng phản hồi chính là 30 cấp. Muốn đột phá đẳng cấp, phải thông qua thần lực hoặc là cách khác lối tắt mới có thể. Đương nhiên so sánh với được vinh dự, phàm vật chi uyên, 40 cấp. 30 cấp đẳng cấp hạn chế tương đối hiển lộ cũng không khó khăn như vậy. Chung quy. 30 nhiều cấp phàm vật trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không tính cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà 40 cấp thì có nghĩa là đầy đủ khiến đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh linh hơi bị dung chuyển tồn tại. Nó có nghĩa là vốn lấy phàm thân thể so sánh thần tính. Lấy phàm tính thể xác cùng chư thần sánh vai mà đi. Thậm chí, có trả lời ở bên trên kia. Mà cái gọi là cách khác lối tắt thì là thông qua đối với chức nghiệp bản chất nghiên cứu, tu hành, tới dần dần hướng lên leo. Đây là một cái nhất định chậm rãi, tích lũy quá trình, tại đã có đỉnh phong thượng tiếp tục xếp quá trình. Mà đối với võ tăng mà nói, kia có nghĩa là dài dằng dặc minh tưởng khổ tu. Đây là không thể tránh né tu hành, là mỗi một cái vĩ đại võ tăng sở phải kinh lịch quá trình. Đương nhiên, nó cũng là võ tăng sở thường xuyên vì thế nhân sở quên đi nguyên nhân. Trăm năm khổ tu đã để cho Dịch Thu tại võ tăng trên đường tu hành dần dần bước vào một cái giai đoạn mới. Hắn ở phương diện này thiên phú không tính là cỡ nào xuất chúng. Mọi người đều biết, hắn tại võ tăng trên đường sở bày ra đồ vật ở chỗ một cái khác lĩnh vực. Bất quá theo đầy đủ thời gian tích lũy, để cho Dịch Thu có thể tấn chức, mà bây giờ là thời điểm tiến nhập khi đến một cái giai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.